Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 1243, vấn đề giống như vậy. Trương Dương nhìn lại, vừa định muốn nói chuyện, Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy lão giả kia hơi sững sờ. "Gia gia, ngươi tại sao cũng tới?" Nhậm Thanh Thanh trực tiếp kêu lên. Nhậm Tinh Hà trừng mắt liếc cháu gái nói, "Ngươi kêu đi ra làm gì? Như vậy hắn không phải liền là biết chúng ta là ông cháu?" Trương Dương ở một bên nhìn, giờ khóc giờ cười, không biết nên nói cái gì. Lại nói, liền xem như ta đã biết lại có vấn đề gì. "Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi tâm sự." Nhậm Tinh Hà đi đến Trương Dương trước mặt, sống lưng thẳng tắp, con mắt nhìn trừng trừng Trương Dương. Trương Dương khóe miệng giật một cái. "Trước đó Trương lão muốn cùng ta tâm sự, hiện tại tại sao lại xuất hiện một người muốn cùng chính mình tâm sự? Ngươi đây là ý gì?" "Nhậm lão." Trương Dương cung kính nói. Xem Nhậm lão nói chuyện cùng làm việc, Trương Dương liền biết hắn là một cái không có tâm cơ người. "Ngươi cùng ta cháu gái là quan hệ như thế nào?" Nhậm lão hừ một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Trương Dương nghe xong mộng, vấn đề này không phải Trương lão cũng hỏi qua, như thế nào Nhậm lão cũng tới hỏi cái này a một câu. "Gia gia, ngươi đang hỏi vấn đề gì?" Nhậm Thanh Thanh hai bên gương mặt nổi lên một mạt đỏ ửng nhàn nhạt, nói quanh co nói, "Ta cùng Trương Dương quan hệ thế nào đều không có." Trương Dương nhìn gương mặt ửng đỏ Nhậm Thanh Thanh, Nhậm lão hừ một tiếng, đối Nhậm Thanh Thanh nói, "Ngươi biết cái gì? Nam sợ chọn sai đi, nữ sợ gả sai lang. Ta đây là giúp ngươi trước thời hạn giữ cửa ải. Lúc ấy ta chính là dùng loại phương thức này đuổi theo nãi nãi ngươi." Nhìn thấy Nhậm lão vẻ mặt thành thật, không giống như là nói đùa dáng vẻ, Trương Dương cũng không cười. Hắn sắc mặt nghiêm túc đối với Nhậm lão nói, "Nhậm lão, ta cùng Nhậm Thanh Thanh thật là không hề có một chút quan hệ." Nhậm Thanh Thanh cũng nhẹ gật đầu, bất quá sắc mặt của nàng không phải rất dễ nhìn. "Không có quan hệ liền không có quan hệ, còn nói đến như vậy nghiêm túc, là lo lắng người khác hiểu lầm sao? Như thế nào còn có như vậy nam nhân? Thật không hề có một chút quan hệ." Nhậm lão hồ nghi nhìn Trương Dương, muốn phát hiện sơ hở gì? Trương Dương khóe miệng giật một cái, "Tại sao ta cảm giác muốn có quan hệ chính là ngươi đồng dạng?" Nhậm lão nghe được tin tức này vẫn còn có chút thất vọng. Dù sao Trương Dương hai ngày nay biểu hiện là ba người bọn hắn gia tộc đều muốn lôi kéo, vốn dĩ để hòa hợp cháu gái của mình có quan hệ. Thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng không hề có một chút quan hệ. Liền người bằng hữu cũng không bằng. "Thanh Thanh, ngươi cùng đi theo đi." Nhậm lão hừ một tiếng, lôi kéo Nhậm Thanh Thanh liền rời đi. Nhậm Thanh Thanh bị lôi đi trước đó, còn cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương cũng xấu hổ cùng nàng lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp đi tìm An lão đi. Hắn đi vào một cái đình, nhìn thấy An lão còn tại luyện thành hắn trước cho An lão ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí mặc dù làm không được võ giả trình độ kia, làm sao tới nói cũng là hoa đà phát minh, làm thân thể bách bệnh bất xâm vẫn là có thể. Trương Dương ở một bên nhìn, chờ An lão một bộ ngũ cầm hí sau khi đánh xong, hắn mới đi qua, cùng An lão lên tiếng chào hỏi. "Trương tiểu hữu đến đây." An lão nhìn thấy Trương Dương về sau, nhanh chân đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Chính là không nghĩ tới, ngươi vẫn là võ giả đâu." Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái, đối An lão nói, "Ta cũng là vừa tiếp xúc, đối với những này đều không phải hiểu rất rõ. Vậy ngươi nhưng so với ta mạnh hơn nhiều." An lão mang theo Trương Dương tìm một cái đình ngồi xuống nói, "Ta tiếp xúc một đoạn thời gian, kết quả liền tham gia võ giả đại hội vốn liếng cũng không có." An lão sau khi nói đến đây, thở dài một hơi, "Trương Dương, ta hỏi một cái vấn đề. An lão dừng một chút, ngữ khí như là tại xin chỉ thị Trương Dương đồng dạng. Trương Dương nhẹ gật đầu, nghĩ thầm là vấn đề gì? An lão hỏi tới còn như thế thần thần bí bí. Ngươi cùng Trương gia là quan hệ như thế nào? An lão dạ một hồi hỏi. Các ngươi đều họ Trương. Hơn nữa tại ngươi theo kinh thành đi về sau, hắn người lại tìm chúng ta. Trương Dương nghe được vấn đề này, trịnh trọng đối với An lão nói. An lão, ta cùng Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Ta chính là Trương Dương. Nếu quả thật muốn nói có điểm quan hệ thế nào, chính là chúng ta đều họ Trương. An lão nghe xong sau, mặt mày hớn hở, ngay cả nói mấy tiếng khỏe. Ngươi là không biết, bọn họ gia tộc này nhiều chuyện đây. Tới tới lui lui tìm ta người. Không chỉ một cái, An lão nhấp một miếng nước trà nói. Cuối cùng ta xem Trương lão làm người không sai, mới đáp ứng hắn. Trương Dương nghe xong, lại còn không chỉ một người tới tìm An lão. Xem ra Trương gia cái này phân liệt sự tình đã là công khai bí mật. Không biết toàn bộ đặt ở Trương lão trên người một người, hắn có thể hay không tiếp nhận được. An lão, kia trước đó tới qua người, ngươi biết còn có ai sao? Trương Dương nhỏ giọng hỏi. An lão làm dùng tay ra hiệu, làm Trương Dương tới gần. Ở bên tai của hắn nhẹ nói, còn có một cái gọi là Hứa Nhã Chi. Trương Dương nghe xong sau, ngón tay trên bàn gõ gõ. Loại chuyện này Trương lão không có khả năng không biết. Hắn như vậy mở một con mắt, nhắm một con mắt rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nếu như sự tình đã rõ ràng như vậy là không phải có thể cùng Trương lão thương lượng một chút. Đem cái này sự tình cho hắn nói một câu. Trương Dương trong đầu tính toán, hẳn là như thế nào đi nước cờ này. An lão, chuyện này ngươi còn có cùng ai nói qua sao? Trương Dương thấp giọng hỏi. An lão lắc đầu nói, kia là nhân gia việc nhà, ta chính là một cái tiểu gia tộc, bọn họ sự tình ta liền xem như không biết. Trương Dương nghe được An lão trả lời, trịnh trọng nhẹ gật đầu, đối An lão dặn dò. Chuyện này liền ta biết là được rồi. An lão ngươi nhất định không muốn cho những người khác nói. Trương Dương không có lưu lại. Biết những chuyện này về sau, Trương Dương luôn cảm giác trong lòng có cái gì chặn lấy. Dựa theo Trương Hiểu Nguyệt nói, gia tộc có hai cái bè cánh sự tình đã tồn tại thời gian rất dài. Vì cái gì gần nhất phái cấp tiến hành động làm sao lại chậm rãi nhiều đâu? Bọn họ là tại kế hoạch cái gì sao? Vẫn là nói tại cái này phía sau là có một đôi tay tại thôi động, còn cần làm hạ tinh thần tiếp tục điều tra đi sao? Như vậy đối bọn hắn có hay không nguy hiểm đâu? Trương Dương đầy trong đầu đều là vấn đề, trong lúc nhất thời cảm giác một cái đầu hai cái đánh. Vốn dĩ tìm An lão chính là muốn tâm sự, không nghĩ tới dò thăm như vậy kình bạo tin tức. Tìm thời gian đi Trương gia tự mình xem một chút đi. Hỏi một chút Trương Hiểu Nguyệt có cơ hội hay không. Một ngày thời gian đi qua. Ban đêm, toàn bộ An gia bắt đầu tiến hành tiệc tối. Đi qua hai ngày đánh nhau. Sống phóng túng là nhất hài lòng dễ chịu sự tình. Coi như tại võ giả bên trong, cũng không thiếu liêu muội, uống rượu, đây đều là chuyện rất bình thường. Trương Dương đột nhiên cảm giác, võ giả cũng không phải một cái thực thần bí tồn tại. Trương tiểu đệ, tại Trương Dương ngây người thời điểm, Trương lão đi đến Trương Dương trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, làm lần này võ giả đại hội người thứ nhất, ngươi có cái gì muốn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.